Chạm mặt. Tác giả An An. Tập 6. Đúng là em gái của anh có khác. Trong lòng có Giang Vĩnh đang cười rất khoái chí. Giả vờ hắn giọng mà đáp. Anh sẽ tìm chị dâu cho em. Xuống ăn sáng được chưa? Được rồi, anh nhớ tìm nhanh nhanh đó nghe. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Bảo Thương mới từ ban công bước ra. Tim cô đập nhanh, xém nhảy ra khỏi lồng ngực mấy lần. Chắc là Thanh Du chưa có phát hiện ra. Cô phải chú ý giữ khoảng cách với Giang Vĩnh mới được. Bảo Thương rón rén ra khỏi phòng, nhanh chân xuống phòng ăn. Thanh Du vừa nhìn thấy cô đã ngạc nhiên hỏi. Nãy giờ cô ở trên phòng hả? Dạ. Lạ quá ha. Tôi kêu cô mấy lần nhưng mà không thấy ai hết. Bảo Thương cười gượng. Lúc đó chắc tôi ở trong nhà vệ sinh nên không có nghe thấy. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, ánh mắt Bảo Thương không hướng đến Giang Vĩnh lần nào. Anh đứng lên đi lấy cái gì đó. Từ bên cạnh, Thanh Du chuyển sang ngồi kế bên của Bảo Thương. Sao anh đổi chỗ vậy? Ngồi bên đó ăn ngon hơn hả? Bảo Thương bị câu hỏi bất ngờ của Thanh Du làm cho sặc hết đỏ cả mặt. Bối rối nhận lấy ly nước Giang Vĩnh đưa tới. Vừa uống một ngụm lại nghe Thanh Du thắc mắc tiếp. Anh phải rót cho Bảo Thương ly khác chứ, sao lại đưa ly của mình uống rồi? Như vậy có khác nào hung gián tiếp đâu. Anh không ngại nhưng mà cổ ngại đó. Em có ngại không? Đương nhiên là cô thấy ngại rồi, nhưng mà Giang Vĩnh đừng có hỏi sẽ đỡ hơn. Bảo Thương gượng cười có vẻ sượng trân. Tôi rất ngại dùng chung đồ với người khác. Thanh Du gật gù tán thành. Tôi cũng vậy đó. Không phải bạn trai hay là đang quen nhau thì không có chuyện uống chung ly nước. Cô cũng vậy hả? Dạ. Anh nghe thấy chưa? Phải là bạn trai mới uống chung ly đó. Nếu mà lỡ uống chung rồi thì sao? Cái đó anh phải hỏi Bảo Thương, em không có biết đâu. Sáng nay Thanh Du hỏi cô mấy câu rất là kỳ quái. Ăn sáng xong rủ cô đến chỗ anh trai mình làm việc tham quan. Bảo Thương lấy lý do đến bệnh viện thăm dì Hà để từ chối. Dì Hà kêu cô đừng có thường xuyên đến nữa. Sợ bà Xuân phát hiện ra đứa cháu gái mà bà ta rất là ghét. Nó vẫn còn sống, vậy nên mỗi tuần Bảo Thương chỉ đến một lần. Mẹ! Chạy đi như qua, hôm nay bà ta sẽ tới đó. Trốn lẹ đi con. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà nội con sắp tới rồi. Đừng có để bà ta thấy con còn sống ngang. Đừng có để bà ta biết. Bảo Thương vừa đến, dì Hà đã hoảng hốt đẩy cô ra cửa. Cô một mình đóng hai vai. Lúc là Như Hoa, cô sẽ buộc tóc cao lên để lộ ra cái vết sẹo ở tai. Ngoài cửa, bà Xuân đúng lúc đã tới, sững sờ khi gặp lại đứa cháu gái mà năm xưa bà ta đã cố tình đem đến một nơi hẻo lánh để ném bỏ. Mày vẫn còn sống sao? Gặp lại cháu gái, bà Xuân không chút vui mừng, ngược lại còn hỏi với giọng điệu khó nghe. Bảo Thương không có một chút thiện cảm nào với bà nội của mình. Cái mác sao chổi là bà ta gắn cho cô. Nó trở về bao lâu rồi? Có phải cô biết nó còn sống nhưng thời gian qua giấu tôi không? Bà không có được làm gì như qua, tôi liều mạng với bà đó. Đồ xui xẻo, ai cho cô đón nó về? Thảo nào, công ty con trai của tôi đang yên đang lành, tự dưng phá sản, khiến nó ép tới đường cùng mà tự tử. Cái nhà này, tán gia bại sản, đều tại cái thứ sao chổi này hết. Bà Xuân rất mê tín, luôn mong ngóng có một đứa cháu trai để sự nghiệp của gia đình phất lên như nhiều gặp gió, nhưng mãi vẫn không có. Thành ra hằng học với con dâu. Ngày con dâu sanh, bà ta rước thầy đến tận bệnh viện, chỉ vì Như Hoa sinh sớm hơn giờ đẹp mà ông thầy đó đã phán, và có vài phút mà cô trở thành đứa trẻ bị bà nội ruồng bỏ ngay từ lúc chào đời. Bà Xuân tức giận mắng nhiếc. Mẹ con cô câm hết rồi à? nó khắc con trai của tôi chưa đủ sao? Có phải cô lén đón nó về để khắc luôn cả tôi hay không? Thì ra, đây là cách cô trả thù tôi. Giả điên giả khùng lén lút đón nó về. Sao cô có thể độc ác như vậy hả? Bà im đi. Như Hoa không có tội tình gì hết. Nó không có khắc ai cả. Con gái tôi không phải sao chổi. Trong lúc Thanh Du nằm bệnh viện, bà Xuân liên tục đến gây áp lực hối thúc con dâu. Điều dưỡng không có liên lạc được với Thanh Du nên gọi Giang Vĩnh. Anh biết tính cách bà nội Như Ngọc như thế nào. Đồng ý giúp nhưng phải để dì Hà mở lời. Nếu bà Xuân thay tâm đổi tánh, đối xử tốt với con dâu, nhà cũ đã được Giang Vĩnh giúp lấy lại rồi, không phải đợi đến bây giờ. Bà Xuân vô lý ra lệnh. Mày không có được ở lại đây. Mẹ cháu ở đâu thì cháu ở đó, bà không có cấm được cháu đâu. Thầy nói không sai mà. Mày là cái đồ ngang bướng, cứng đầu, khó dạy dỗ. Đáng lẽ ta phải đưa mày đi thật xa, không có cho mày có cơ hội quay về nữa. Bàn tay đang siết chặt của Bảo Thương thoáng rung. Không biết mẹ của mình và Như Ngọc đã sống như thế nào với bà nội, hay là chỉ có cô mới bị bãi đối xử tệ. Bảo Thương cố giữ bình tĩnh mà đáp. Cháu là sao chổi của bà. Dù bà có đưa cháu đi đâu chăng nữa thì cháu vẫn quay về với bà thôi. Mày! Hy vọng bà không có quên đứa cháu gái này. Mở miệng nói chuyện là biết không có được dạy dỗ đàng hoàng rồi. Đến con trai tao còn không dám nói chuyện với tao cái kiểu đó. Tao không có đứa cháu gái nào hỗn xược như mày. Cháu không có lựa chọn nào khác, phải làm cháu gái của bà thôi. Bà Xuân nói không lại, nghiến răng ken két. Năm đó, bà ta nghe lời thầy đem cháu gái đi bỏ. Không chút mũi lòng để mặc cháu gái sợ hãi khóc gọi khản ra cổ, chạy theo mà té dập đầu. Ký ức lúc 5 tuổi của Bảo Thương không còn tồn tại sau cái cú té đó. Gia đình đang nợ nần, nhà cửa cũng không còn, phải ở nhà thuê. Mỗi lần tìm đến thầy thì chi rất nhiều tiền. Dẫu vậy, bà Xuân vẫn còn mê tín. Gọi điện thoại xong, bà ta vội quay lại bệnh viện. Bảo Thương đang chuẩn bị về, cô muốn chuyển viện cho mẹ, nhưng tạm thời chưa có khả năng, chỉ có thể nhờ Thanh Du. Đi theo tao, đến gặp thầy, lẹ lên. Bà Xuân đùng đùng chạy tới túm tay Bảo Thương bắt đi với mình. Cô không phản kháng mà đi theo. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm rất vắng vẻ. Bảo Thương đi sau bà Xuân, âm thầm quan sát. Bà ta có vẻ đến đây nhiều lần nên rất thành thạo. Từ cửa chính đi một mạch ra sau, tưởng không còn đường nhưng mà có cầu thang dẫn lên gác. Con đưa nó tới rồi, nhờ thầy xem giùm con. Bà Xuân đẩy cô lên trước, rồi quỳ thụp xuống rất thành tâm nói với người đàn ông trung niên ngồi sau cái tấm rèm mỏng. Bảo Thương không tin vào những thứ mê tín dị đoan. Cô theo bà nội đến để xem thử cái vị thầy mà bà ta nhắc đến cao siêu như thế nào. Nó khắc tuổi bà, sinh ra đã không có hợp vía rồi, phải cúng giải hạn liên tục 3 ngày, may ra mới hóa giải được. Bà suy nghĩ kỹ đi. Nhờ thầy giúp con, tốn kém bao nhiêu con cũng cố xoay sở, khi nào thì bắt đầu được vậy thầy? Tối nay là giờ tốt, nhưng mà lúc cúng cháu gái của bà phải ở lại đây, thành tâm đợi hết 3 ngày mới được về, có sắp xếp được không? Được, được, thưa thầy. Ông ta nói gì, bà Xuân đều nghe theo răm rắp, kêu cô ở lại đây trong 3 ngày, nói là không có ý đồ gì, Bảo Thương không tin. Bà về chuẩn bị đi, tối quay lại. Đợi một lát, phải tốn bao nhiêu tiền cho 3 ngày cúng vậy? Bà Xuân cau mày với thái độ không thành tâm của cháu gái. Kêu quỳ không quỳ, lại còn nói chuyện trống không với thầy. Phí đặt lễ là 300 triệu. Tôi với bà nội cô là chỗ quen biết cho nên... Ăn cướp còn không đòi tới mức đó đâu. Bảo Thương đáp một câu làm cho bà Xuân và ông thầy kia sững sờ. Thấy cô lấy điện thoại ra, bà ta cảnh giác. Mày làm cái gì đó? Bà bị lừa, nhưng cháu thì không. Cháu gọi báo công an. Người đàn ông trung niên nãy giờ ngồi sau tấm rèm đứng bật dậy, lập tức tỏ thái độ. Ai lừa gì các người? Về hết đi, tôi không có tiếp nữa. Con sẽ dạy dỗ lại nó, nhờ thầy giúp giùm con lần này nữa thôi. Tiền đặt lễ con sẽ chuẩn bị đủ mà. Có đưa đủ 300 triệu ông ta cũng không có dám nhận đâu. Mày không có ngậm miệng lại được hả? Bà Xuân theo năn nỉ nhưng bị đuổi về, sợ công an tới, ông ta khóa luôn cả cổng. Tưởng là thế nào, cái kiểu thầy dởm mới nghe tới công an đã sợ xanh mặt này, vậy mà lại lừa được bà nội cô. Chứng tỏ sự mê tín của bà Xuân đã đạt đến mức u mê. Chỉ 3 ngày cúng, ông ta đòi 300 triệu, tiền dễ kiếm thật. Nói mấy câu bà Xuân liền nghe theo. Trước nay, không biết bà ta đã đổ bao nhiêu tiền vào những thứ gọi là giải hạn này rồi. Cũng chỉ vì một câu phán của ông ta đã làm thay đổi cuộc đời của Bảo Thương, khiến cô bị bà nội ghét bỏ. Tài xế đang ở bệnh viện đợi cô, không thể để cho bà nội biết mình đang ở chỗ Giang Vĩnh. Xuống taxi, Bảo Thương nhìn quanh xem có ai theo dõi hay không, rồi mới gọi tài xế. Lúc cô về, Thanh Du không có ở nhà, muốn chuyển viện cho mẹ phải nói với Thanh Du trước. Thanh Du đi mua sắm xong, không có vội về nhà mà ghé qua tập đoàn tìm anh trai. Ủng hộ anh trai có bạn gái, nhưng cũng hiếu kỳ muốn biết cả hai tiến triển đến mức độ nào. Em mua được cái thứ gì rồi? Không biết Bảo Thương thích cái gì, nên em mua rất nhiều, em có mua cho anh nữa. Anh, ở đây chỉ có 2 anh em thôi, em có thể hỏi lý do anh thích Bảo Thương được không? Không phải vì cô ấy giống như Ngọc chứ? Giang Vĩnh đặt bút ký xong một văn kiện rồi mới trả lời. Như Ngọc từng kể cho em nghe chuyện mình có một người chị gái không? Em chưa từng nghe nói. Bảo Thương là chị gái sanh đôi của Như Ngọc, tên của cô ấy là Như Hoa. Nhưng sao Bảo Thương không có giống với gia đình? Khi gặp dì Hà, cả hai giống như không có nhận ra nhau. Không lẽ Bảo Thương đã biết trước nên mới tiếp cận chúng ta để vạch trần cái chuyện của Như Ngọc? Lúc 5 tuổi, Bảo Thương gặp một tai nạn. Mọi người đều nghĩ là đã mất. Không biết cô ấy lưu lạc đến nơi khác được một gia đình nhận nuôi. Bị ép kết hôn nên Bảo Thương mới trốn lên thành phố. Không có khả năng cô ấy biết được mọi chuyện. Chỉ là trùng hợp thôi. Thanh Du càng nghe càng thấy thắc mắc. Chuyện này lúc anh điều tra Bảo Thương đã phát hiện rồi ạ, phải không? Khi nhìn thấy vết sẹo trên tai cô ấy, anh mới thử tìm hiểu. Trước đó không có phát hiện ra. Có kết quả xét nghiệm DNA, Giang Vĩnh mới đến gặp dì Hà, nhưng mà bà ấy như đang che giấu cái điều gì đó, không muốn nhắc đến đứa con gái thất lạc của mình. Những thông tin mà Giang Vĩnh biết đều từ người giúp việc cũ lâu năm của nhà dì Hà. Bà ấy vào làm lúc Bảo Thương đã gặp tai nạn, nên thông tin về cô rất ít ỏi. Nghe đến vết sẹo trên tai, Thanh Du tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng anh là Bảo Thương sao? Anh đã lầm lẫn giữa cô ấy và Như Ngọc. Bảo Thương có để bụng cái thái độ trước đó của anh không? Anh giải thích với cổ đi. Thanh Du muốn giúp anh trai làm cái gì đó. Hơn ai hết, cô biết Giang Vĩnh quý cô bé đã từng giúp anh mà té rách bên tai như thế nào. Những năm qua, anh tưởng Như Ngọc là cô bé đó nên đối xử rất tốt. Vậy mà người thật sự anh muốn tìm lại từng bị anh hoài nghi, còn có những hành động hơi quá đáng. Vừa về, Thanh Du đã lên phòng tìm Bảo Thương. Chưa biết nên mở lời thế nào, cả hai đều có chuyện muốn nói. Bảo Thương nôn nóng lên tiếng trước. Hôm nay tôi đến bệnh viện lại gặp bà nội của Như Ngọc. Bà ấy nói chuyện rất khó nghe với dì Hà, trách mắng nhiều chuyện rất là vô cớ. Bà nội Như Ngọc có nói nặng lời gì cô không? Tôi tránh mặt nên bà ấy không có nhìn thấy. Dì Hà cần một nơi yên tĩnh, không bị ai tác động sẽ nhanh chữa khỏi bệnh hơn. Bà nội rất ghét cô, đem đi ném bỏ không muốn thừa nhận đứa cháu gái này, chắc chắn sẽ không có đi kể với Giang Vĩnh. Cô đợi xem ý Thanh Du thế nào, hy vọng cô ấy sẽ giúp mình chuyển bệnh viện cho mẹ. Tôi cũng nghĩ như cô, nhưng mà tôi và anh Vĩnh không phải người thân của dì Hà, muốn cho dì ấy xuất viện đón về nhà chăm sóc phải có sự đồng ý của bà nội Như Ngọc. Nếu như dì Hà còn người thân nào khác thì dễ hơn, không có bị bà nội cậu ấy làm khó. Vẻ mặt đắn đo, lo lắng của Bảo Thương dành cho dì Hà thể hiện rất rõ. Khác với lúc mới gặp, Nếu như Bảo Thương đã biết dì Hà là mẹ ruột của mình, sao lại không nhận mẹ? Cô cũng thấy rồi đó, bà nội Như Ngọc đang rất bất mãn với dì Hà, nhưng mà tôi không có quyền gì mà ngăn cản bà ấy đến tìm dì Hà được, chỉ có người thân của dì Hà mới có thể. Thanh Du về được nửa tiếng thì bà Xuân tới, vẫn u mê tin vào lời ông thầy đó, không cúng giải hạn sớm, sợ cháu gái đem vận xui đến cho mình. 300 triệu, không phải số tiền quá lớn, đó là chuyện của trước kia khi công ty con trai của bà ta chưa có phá sản. Còn bây giờ, kiếm ra số tiền đó trong vòng nửa ngày, bà ta chỉ có thể tìm Giang Vĩnh. Bà Xuân lên tiếng, kèm theo mấy tiếng thở dài não nề nghe rất đáng thương. Như Ngọc thật là dại dột. Phải chi nó chịu mở miệng nhờ cháu, mọi chuyện đã không có thành ra như bây giờ. Có mỗi mình nó để tuổi già còn có người dựa dẫm. Bây giờ, bà biết trông cậy vào ai đây? Nhiều lúc nghĩ tới bà cũng muốn đi theo nó cho rồi. Ở cái tuổi này, bà sợ gì cái chết nữa? Hồi nãy bà có đến chỗ của dì Hà rồi phải không? Bà có ghé qua xem thử bệnh tình của mẹ Như Ngọc như thế nào, vẫn dạy cháu à. Không có tiến triển gì, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau. Bà bị bệnh nằm xuống rồi, không biết còn ai lo cho nó. Bà khám ở bệnh viện nào? Bà làm gì có tiền để đi bệnh viện mà khám. Thấy đau quá, bà đến phòng khám nhỏ thôi. Thật sự hết cách rồi, bà mới mặc giày đến xin cháu giúp đỡ. Bà biết cháu vẫn còn tình cảm với Như Ngọc, không nỡ thấy bà sắp chết mà không cứu. Chưa gì, bà ta đã nói như chặn đường Giang Vĩnh, không cho anh từ chối. Tuy Như Ngọc không có phải cô bé trong lòng của anh, nhưng dù sao mấy năm qua, anh luôn xem Như Ngọc như em gái. Một chút chuyện nhỏ này, anh đương nhiên sẽ giúp bà Xuân. Điều gì khiến cho mình thắc mắc khi có cơ hội Giang Vĩnh sẽ làm rõ? Bà Xuân đã nói dối anh về vết sẹo biến mất trên tay Như Ngọc. Sẵn đây, Giang Vĩnh hỏi tới. Như Ngọc từng giúp cháu mà té rách tay, khiến cháu luôn cảm thấy mắc nợ em ấy. Hai mắt bà Xuân sáng lên, sao bà ta lại quên mất cái chuyện này? Đúng rồi, phải lấy cái chuyện đó ra đòi Giang Vĩnh bù đắp cho mình. Hôm đó, nó từ nhà bà ngoại cháu khóc rồi chạy về với cái tay đầy máu, làm cả nhà ai cũng quản. Phải khâu tới 4 mũi, đau lắm, nửa đêm nó lên cơn sốt. Bà ở bệnh viện thức trắng đêm chăm sóc, nó thích qua chơi với cháu, nhưng từ hôm đó trở đi, mẹ nó cấm không có cho ra ngoài. Vết sẹo đó xóa bằng cách nào vậy? Bà Xuân chưa có mừng được 2 phút mặt đã thoáng sượng. Trong ký ức của Giang Vĩnh, không có đoạn Bảo Thương khóc chạy về nhà. Thậm chí cô sờ tay thấy máu còn cười tỉnh bơ, nó chỉ là vết thương nhỏ thôi. Dặn anh đừng có cho ai biết, té rất đau nhưng không có rớt một giọt nước mắt. Ấn tượng đặc biệt của Giang Vĩnh chính là nằm ở sự mạnh mẽ đó. Bà Xuân nói dối rất là thuần miệng. Bà dẫn nó qua tận Hàn Quốc để tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi để xóa, phải mấy lần mới xóa hết. Hai đứa có duyên như vậy lại không có thành đôi, tội cho Như Ngọc quá. Nói tới nó, bà lại không có kìm được nước mắt. Gần đây cháu phát hiện ra có một người nhìn rất giống Như Ngọc. Là ai vậy? Giống lắm sao? Cháu gặp ở đâu? Cháu tình cờ gặp trên đường thôi. Chắc tại cháu nhớ Như Ngọc quá nên nhìn người khác thành ra nó. Bà cũng hay như vậy lắm. Số tiền bà mượn cháu có thể nào lấy trong hôm nay được không? Bác sĩ nói bệnh của bà nên nhập bệnh viện sớm càng tốt. Về chuyện chữa bệnh bà không cần lo. Mọi chi phí cháu sẽ chi trả. Cháu liên hệ với bệnh viện rồi báo lại với bà. Chưa nghe hết câu, bà Xuân đã mừng dội. Nói nãy giờ chưa lấy được đồng nào của Giang Vĩnh. Bà ta làm gì có bệnh chứ? Nhưng mà không nhờ thầy cúng giải hạn, cái đứa sao chổi kia sớm muộn cũng khắc chết bà. Bệnh viện bà đã liên hệ xong rồi, bây giờ đóng tiền rồi nhập bệnh viện thôi. Vậy cháu đưa bà đi nhập bệnh viện. Cháu cho bà mượn tiền, bà biết ơn lắm rồi, còn lại để cho bà tự lo, bà không dám làm phiền cháu nữa đâu. Không sao, cháu cũng đang rảnh mà. Bảo Thương ở trong phòng cả buổi, cô đang suy nghĩ có nên nói ra thân phận của mình hay không. Bà nội biết cô còn sống càng mắng nhiếc, thái độ với mẹ càng quá đáng hơn. Mẹ thì thấp thỏm lo sợ bà nội sẽ đem cô biến mất tiếp. Cứ cái đà này kéo dài, bệnh chưa có chữa khỏi mà ngược lại càng nặng thêm. Tiếng gõ cửa kéo Bảo Thương ra khỏi dòng suy nghĩ nhập tâm. Quần áo cầm sẵn trên tay, nãy giờ vẫn chưa có đi tắm. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối ngang. Anh Vĩnh nói 20 phút nữa mới về, cô cứ từ từ chuẩn bị ngang. Tôi có thể không có đi được không? Có mấy bài tập tôi giải chưa có xong. Đi ăn không có mất nhiều thời gian đâu. Một lát về cô giải tiếp. Lâu rồi tôi chưa có đi ra ngoài ăn tối. Nhà hàng này nhiều món ngon lắm. Cô đồng ý thì anh Vĩnh mới chịu cho tôi đi. Tụi mình đi ngang. Dạ. Thanh Du nắm tay năn nỉ, làm cô có muốn từ chối một lần nữa cũng không được. Hồi nãy tôi mới soạn ra thêm mấy bộ váy không có mặc nữa. Mai giặt xong dì Ái đem lên phòng cho cô. Nhiều như vậy đem thanh lý sẽ lấy lại được ít tiền. Quần áo cô cho nhiều quá tôi mặc không có hết. Đồ cũ rồi thanh lý không có được bao nhiêu. Cô không có lấy tôi cũng không có biết đem cho ai. Thành quả đi mua sắm chiều nay của Thanh Du lại biến thành đồ cũ không mặc tới. Biết cái gu của Bảo Thương thích cái kiểu đơn giản nên mua đúng ý. Bảo Thương lại tưởng số quần áo đó là đồ cũ thật vì không phải phong cách của Thanh Du. Lúc này thì Thanh Du nói với Giang Vĩnh. Bảo Thương đồng ý rồi đó. Nhiệm vụ của em đã xong, còn lại giao cho anh tự xử lý. Không cần anh mua tặng cho em cái thứ gì hả? Em gái giúp anh trai mà quà cáp cái gì chứ? Anh trai người ta đã có bạn gái hẹn hò trơn rồi, còn mỗi mình anh thôi. Giang Vĩnh đang chọn cái áo, cười trừ, lấy ra hai cái áo sơ mi. Anh mặc cái nào đẹp hơn? Màu trắng hợp với anh đó. Anh thay đi, em đi xuống coi thử Bảo Thương xong chưa. Tắm xong vẫn còn dư thời gian, Bảo Thương chưa xuống phòng khách mà ngồi tiếp tục suy nghĩ chuyện của mẹ. Không nhờ có Giang Vĩnh, cô sao có thể đủ sức đối phó được với ai? Bà nội không có nhận cô là cháu. Mới 5 tuổi, đã nhẫn tâm đem cháu gái đi bỏ. Vừa gặp lại đã lo cúng giải hạn, xua đuổi cô như một thứ xấu xa, chỉ đem đến xui xẻo mà thôi. Làm gì có cái chuyện đợi bà nội hồi tâm chuyển ý quay sang yêu thương cô chứ? Thanh Du lên tiếng. Cô chuẩn bị xong chưa? Tôi xong rồi. Nhìn thấy bộ quần áo Bảo Thương đang mặc, khóe môi Thanh Du cong lên lén cười. Cô và anh Vĩnh đến nhà hàng trước ngang, tôi chờ bạn đến đón. Dạ, bạn cô gần tới chưa? Cũng gần rồi, hai người đến trước thì gọi món, không cần đợi tụi tôi đâu ngang. Không hẹn mà gặp, cô và Giang Vĩnh giống như đang mặc đồ đôi. Thanh Du nhìn anh nháy mắt, ủng hộ anh trai theo đuổi người trong lòng rất nhiệt tình. Bảo Thương nhiều lần thấy Giang Vĩnh mặc áo sơ mi, nhưng mà tối nay lại thấy anh đặc biệt hút mắt với cái áo sơ mi trắng này. Để ý cô đang nhìn mình, Giang Vĩnh dùng nụ cười đẹp trai mê hoặc cô, nhịp tim Bảo Thương đập nhanh hơn một chút. Đi thôi. Cô để Giang Vĩnh đi trước, dáng vẻ khoan thai của anh rất ung dung tự tại. Người đàn ông này ngoại hình đã xuất sắc, còn giỏi giang, phụ nữ thích anh chắc hẳn là rất nhiều. Bảo Thương đang bị thu hút bởi bờ vai rộng vững chãi kia. Cô không biết cái mẫu đàn ông lý tưởng mình thích là gì, cho đến khi gặp Giang Vĩnh. Anh chỉ tùy hứng cười một cái mà tim cô đã đập rộn lên rồi. Thời tiết hôm nay không có nóng, nhưng mà mặt em vẫn đỏ hả? Hành động sờ mặt với vẻ chột dạ của cô bị Giang Vĩnh bắt bài. Không phải em lén ngắm tôi rồi suy nghĩ cái chuyện gì đó chứ? Tôi đang ngắm cảnh, không có ngắm anh. Dứt lời, Bảo Thương chân sau vấp chân trước, cả người đổ nhào về phía Giang Vĩnh, mặt cô đập vào ngực của anh, mùi hương nam tính lượn lờ nãy giờ gần ngay cái đầu mũi. Cám dỗ Bảo Thương không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thay vì ngắm cảnh, em ngắm tôi đã không có bị vấp. Xin lỗi, tôi đi đứng không có chú ý. Không có sao, lần sau có bị vấp té thì té vào tim tôi đây nè. Chỗ này dành sẵn cho em mà. Tối nay, Giang Vĩnh Toàn nói những câu mùi mẫn nghe như rót mật vào tai. Nói xong còn tặng kèm cho cô một nụ cười đầy ẩn ý. Lý trí có giỏi kiềm chế tới đâu cũng không có ngăn được cảm xúc đang bị trái tim chi phối. Bảo Thương lúng túng đứng thẳng lưng. Vừa rồi khi Giang Vĩnh cúi xuống, cô tưởng anh muốn hung, cũng may là không có ngớ người phản ứng chậm chạp. Lát nữa có bạn của Thanh Du, không có tiện nói ra cái chuyện thân thế của mình. Lên xe rồi, Bảo Thương lưỡng lự có nên nói với Giang Vĩnh trước hay không. Tự mình có khả năng thì cô đã chuyển viện cho mẹ sớm. Tính cô không có phải thích nhờ vả, mở miệng nhờ người khác phải đắn đo rất lâu. Hồi chiều em đến thăm dì Hà hả? Giang Vĩnh như đi guốc trong bụng của cô, hỏi đúng cái điều Bảo Thương đang rối rắm. Cô hồi hộp đáp. Dạ, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Em nói đi, tôi đang nghe đây. Thật ra tôi là con gái của dì Hà. Ừ, chuyện đó tôi biết rồi. Tưởng Giang Vĩnh sẽ bất ngờ, nhưng ngược lại người bất ngờ là Bảo Thương. Anh biết hồi nào? Sau cái hôm chúng ta ngủ với nhau tôi đã biết. Còn em biết khi nào? Từ trước đó rồi. Tôi đến bệnh viện thăm dì Hà, vô tình nghe được dì ấy và bà nội Như Ngọc nói chuyện. Họ nhắc đến một cái tên làm cho tôi cảm thấy quen thuộc. Cái vết sẹo trên tai trái của tôi đó trùng khớp với con gái đã mất của dì Hà. Tôi thử làm xét nghiệm DNA thì đúng là con gái của dì. Chuyện hồi nhỏ em không có nhớ cái gì sao? Tôi không nhớ. Lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau. Em là một cô bé rất mạnh mẽ. Hy vọng em sẽ nhớ lại, bởi vì trong ký ức đó có tôi. Bảo Thương ngập ngừng. Anh có thể giúp tôi chuyển viện cho dì Hà được không? Giang Vĩnh không hỏi lý do đã đồng ý. Được, tôi có thể làm cho em nhiều việc hơn nữa. Em đừng có lo. Tôi không có kêu em lấy thân báo đáp đâu. Vậy anh ghi nợ cho tôi nghe. Tôi không có thiếu tiền. Tính nợ cho em bằng tình cảm nghe. Anh vừa mới nói không có lấy thân báo đáp mà. Giờ tôi lấy thân báo đáp cho em được không? Em từng giúp tôi mà tay đã để lại cái sẹo. Bây giờ tôi muốn báo đáp. Bảo Thương đánh trống lảng rất nhanh. Tôi không có nhớ cái gì hết. Cũng không có biết vết sẹo này có phải do giúp anh mà có hay không. Tôi sẽ giúp em nhớ lại. Đến lúc đó tôi muốn báo đáp thế nào em cũng phải nhận lấy đó. Đến nhà hàng, Giang Vĩnh kêu cô khoan hãy xuống, làm Bảo Thương tưởng ngồi trên xe đợi Thanh Du và bạn tới rồi mới vô cùng. Nhưng anh lại xuống trước, đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Không biết anh đối với cô gái khác thế nào, ra ngoài với Giang Vĩnh 3 lần thì mấy cái việc mở cửa xe hay xách đồ đều không tới tay của Bảo Thương. Không có đợi Thanh Du hả? Thanh Du và bạn của nó có hẹn riêng rồi. Rõ ràng là hồi nãy không có nghe Thanh Du nói đi riêng, thấy cô xuống xe với vẻ nghi ngờ, Giang Vĩnh mở tin nhắn đưa Bảo Thương coi. Tôi không có lừa em, con bé mới gửi tin nhắn xong đây. Tối nay chỉ có 2 chúng ta thôi sao? Ừ, 2 người mới dễ nói chuyện. Em muốn tâm sự cái gì với tôi có thể nói thoải mái. Giang Vĩnh đưa cánh tay ra, Bảo Thương không hiểu ý nhìn anh. Khoát tay tôi đi. Nhà hàng này mỗi thứ tư sẽ giảm giá 20% cho các cặp đôi. Chúng ta nhìn chưa có giống cặp đôi cho lắm. Đồ ăn ở đây rất mắc. 20% cũng kha khá. Em phối hợp một chút, phần giảm đó chia cho em. Từng thấy Giang Vĩ chốt 3 cái túi xách. Giá trên trời trong vòng chưa đầy nửa tiếng mà không cần suy nghĩ. 20% này đối với anh không có đáng là cái gì. Nhưng với một người tiết tiền như Bảo Thương, tiết kiệm là điều nên làm. Được giảm giá sao lại bỏ qua? Giả giờ một chút chắc là được. Cô khoác tay Giang Vĩnh cùng bước vô, không nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi của anh. Nhà hàng này rất sang trọng, tầng cao nhất tối nay đã được bao trọn. Khi đến những nơi dành cho những người giàu có, Bảo Thương cảm thấy bản thân rất là lạc lõng. Thế giới của cô và Giang Vĩnh khác biệt quá lớn. Những cái thứ mới mẻ làm cho Bảo Thương chóp ngợp lại rất là bình thường đối với anh. Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, phục vụ đã đứng đợi sẵn. Ghế cũng có người kéo cho cô ngồi. Bảo Thương có hơi mất tự nhiên. Chỉ ăn tối thôi, nhưng lại có người chơi đàn, âm nhạc du dương, càng làm không gian tăng thêm lãng mạn. Em chọn món đi. Nhìn qua giá tiền từng món ăn, Bảo Thương thật sự muốn đứng lên đi về. Một bữa ăn không thể chỉ gọi một món. Con số 20% không những kha khá mà thực sự khá nhiều. Thanh Du nói đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon nhưng mà không có nói cái món nào cũng đắt cả. Cô chọn qua chọn lại, không biết nên gọi cái món nào. Khó chọn thì để đó đi, tôi chọn giúp cho em. Dạ. Giang Vịnh bắt đầu gọi tên một loạt những món nổi tiếng của nhà hàng. Bảo Thương thấp thỏm nhìn vào menu theo dõi. Gọi đến món thứ tư, cô dội ngăn anh lại. Nhiều quá rồi, chỉ có hai người, tôi sợ ăn không có hết. Vậy gọi thêm cái món tráng miệng nữa là được. Em thích bánh ngọt hay là kem? Tôi thích bánh ngọt. Muốn uống một chút rượu vang hay không? Tôi không có uống rượu. Rượu này rất nhẹ, uống một ly không đến nỗi say, em thử nghe. Nhân viên phục vụ đang mỉm cười nhìn cô, nãy giờ toàn là Giang Vĩnh gọi món, cô chỉ phụ họa đáp lại. Lần này anh chưa đợi nghe câu trả lời mà thay Bảo Thương gọi luôn hai ly rượu vang. Cô uống một ngụm nước nhỏ, đợi nhân viên phục vụ đi rồi mới nhìn xung quanh không có dám nói lớn. Bình thường buổi tối nhà hàng này mấy giờ thì đông khách anh? Giang Vĩnh đoán được cô đang thắc mắc cái điều gì, giả vờ nhìn trái nhìn phải rồi nói. Hôm nay hơi vắng khách ha. Cả cái tầng này chỉ có hai người mình thôi. Tầng dưới chắc đông lắm, em cảm thấy ở đây thế nào? Mọi thứ rất ổn, không gian sang trọng, phục vụ chu đáo, chỉ có điều đồ ăn mắc quá. Vậy em phải diễn cho nó giống vào, được giảm giá 20% không phải dễ đâu. Lát nữa sẽ có màn tặng hoa do nhà hàng chuẩn bị cho các cặp đôi. Sau khi nhận hoa xong, các cặp đôi thường hôn nhau và chụp một tấm hình kỷ niệm. Mặt của cô đơ ra, không nghĩ sẽ có cả tiết mục này. Giang Vĩnh nhìn cười với cái dáng vẻ tròn mắt của Bảo Thương, tiếp tục điềm tĩnh mà nói. Hoàn thành xong chúng ta mới nhận được mã giảm giá. Ngoài những món đã gọi ra, họ sẽ tính phí cho cả cái dịch vụ chơi đàn và phục vụ riêng. Giang Vĩnh càng nói, cô càng cảm thấy bữa ăn này thật sự nuốt không có trôi. Nhân viên phục vụ đang cầm một bó hoa hồng đỏ đứng sau lưng Bảo Thương. Tiếng đàn piano vừa mới kết thúc, liền ôm bó hoa đi tới. Chưa từng được đến những cái nơi cao cấp như thế này, nên cái kiểu phục vụ nhà hàng làm cho Bảo Thương rất bất ngờ. Giang Vĩnh hắng giọng đứng lên trước, đưa cái điện thoại cho nhân viên phục vụ, rồi nhận lấy bó hoa. Tặng em. Lần đầu tiên trong đời, được tặng hoa mà Bảo Thương áp lực như thế này, cô lúng túng đứng lên nhận lấy. Nhân viên phục vụ đã cầm cái điện thoại đợi chụp hình. Cô hơi ghé sát vào người Giang Vĩnh. Hôn ở đâu cũng được phải hôn? Mã giảm giá đang ở ngay trên mặt của Giang Vĩnh. Chỉ cần hôn một cái là lấy được. Bảo Thương kiện chân hôn lên má của anh. Nhân viên phục vụ hoàn thành xong công việc, mỉm cười trả cái điện thoại lại cho Giang Vĩnh rồi lui xuống. Trong không gian lãng mạn, tấm hình Bảo Thương hai tay ôm hoa, kiển chân hôn anh tình tứ như một cặp đôi thật sự. Giang Vĩnh coi hình xong miệng cười không khép được. Bảo Thương không quan tâm đến anh cho lắm. Cô đang đợi cái mã giảm giá nhưng chưa thấy nhân viên phục vụ kia quay lại. Đồ ăn được dọn lên, món nào cũng lạ lẫm đối với Bảo Thương. Cách cầm dao nĩa của cô không có thành thạo, Giang Vĩnh không cười cô quê mùa mà kiên nhẫn hướng dẫn giống như lúc đang giảng bài tập. Từ cái ngồi đối diện, Giang Vĩnh chuyển sang ngồi cạnh Bảo Thương cho dễ hướng dẫn. Cánh tay không biết từ lúc nào đặt lên eo của cô, mỗi lần anh dựa người ra ghế, cảm giác giống như đang ôm cô bằng một tay. Bảo Thương thử một hớp rượu, mùi vị không có nồng như các loại rượu cô biết. Khá dễ uống nên không có lãng phí. Em no chưa? Tôi no căng cái bụng luôn rồi. Nụ cười trên mặt của Bảo Thương tắt liệm. Giang Vĩnh hỏi được rồi, còn sờ vào bụng cô như kiểm tra, hành động mờ ám hết sức luôn. Chúng ta đi dạo một lát rồi về nghe. Tôi còn mấy bài tập tối nay phải giải cho xong. Vậy để hôm khác. anh đã rút tay lại trước khi quản lý xuất hiện đưa cái bill thanh toán. Bảo Thương chưa kịp xem bao nhiêu, Giang Vĩnh đã xếp lại rồi. Sợ anh quên, cô nhắc mã giảm giá. Quản lý định nói gì đó, Giang Vĩnh đã đưa cái thẻ ngăn lại. Ăn tối được tặng quà đem về. Bảo Thương ôm Khư Khư trong ngực từ lúc lên xe đến lúc về nhà. Giang Vĩnh không cần hỏi cũng biết là cô rất thích. Bó hoa này tôi có thể đem về phòng cắm được không? Được, nỗ lực 20% của em mà. Không biết nói gì nữa, Bảo Thương bối rối. Tôi về phòng đây. Giải bài tập cũng đừng có thức khuya quá đó. Dạ. Cô đem bó hoa hồng đỏ được gói đẹp mắt đặt cạnh bàn học, ngắm một lúc rồi mới lấy quần áo đi tắm. Rượu nhẹ, chỉ uống một đi chắc không có say. Lúc uống thì nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ cả người cô đang lâng lâng khó tả, cố gắng tập trung giải bài tập nhưng mà không có sao tập trung được. Khát quá, muốn uống một ly nước thì ly nước trên bàn đã trống trơn. Bảo Thương đứng lên đi lấy nước, chân có cảm giác như đang bước trên mây. Tay cô chạm vào cái chốt cửa cùng lúc với tiếng gõ từ ở bên ngoài vang lên. Giang Vĩnh hơi bất ngờ khi mở cửa rất nhanh. Thanh Du có mua bánh ngọt về cho em. Hai má cô ửng hồng, mắt mơ màng nhìn vào cái hộp bánh Giang Vĩnh đưa ra. Nụ cười có hơi vô tri. Bánh ngọt gì dâu à? Tôi thích dâu tây lắm. Thích thì cho em hết đó. Nhưng mà tôi no lắm, làm sao ăn hết được đây? Cái thở dài phiền não cùng với biểu cảm sinh động của cô làm cho Giang Vĩnh lần đầu thấy không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ chỉ uống một ly rượu nhẹ, Bảo Thương đã say rồi. Bình thường cô ngại ngùng né tránh không có nói chuyện với anh với cái dáng vẻ đáng yêu như vậy. Em ăn bánh trước đi, tôi đi lấy nước cho em nghe. Cảm ơn anh. Giang Vĩnh cầm cái ly nước của cô đi xuống lầu. Một lúc sau trở lại, trên tay có thêm chai rượu. Dáng vẻ khi say của Bảo Thương rất đáng yêu, không còn xa cách với anh nữa. Tối nay, Giang Vĩnh định chuốc say cô, thăm dò xem Bảo Thương đã có tình cảm với mình chưa. Anh vào mà không gõ cửa, đi thẳng tới ngồi xuống cạnh cô, cưng chiều mà hỏi. Bánh có ngon không? Ngon hơn ở nhà hàng tối nay chúng ta ăn. Anh muốn thử không? Cho tôi thử một miếng coi. Anh không có ăn cái khác, mà thử ngay miếng bánh Bảo Thương đang ăn. Món bánh ngọt này Giang Vĩnh không có thích cho lắm, nhưng mà Thanh Du lại rất mê. Bảo Thương tròn xe mắt nhìn anh mong đợi. Nói không ngon, cô sẽ sụ mặt xuống ngay cho mà coi. Giang Vĩnh nổi hứng lên mà chọc ghẹo. Cũng tạm, không có ngon lắm. Ngon mà, đây là cái bánh ngon nhất tôi từng ăn đó. Anh ăn thử cái phần mứt đi, rất ngon luôn. Em đút thử cho tôi một miếng coi cái mùi vị của nó có khác hay không. Cô gái này khi say thì lá gan cũng lớn. Tưởng Bảo Thương sẽ ngại ngùng, nhưng cô đút cho anh rất nhanh, mong đợi Giang Vĩnh sẽ khen một câu. Ngon mà, đúng không? Phải là em đút cho thì mới ngon. Bầu không khí trong phòng đang nóng dần lên, Bảo Thương cảm giác da mặt đang nóng bừng. Có cái thứ gì đó nó rạo rực khó diễn tả thành lời khi mà Giang Vĩnh nghiêng sang chạm vào vai của cô. Ăn bánh, uống thêm một chút rượu sẽ ngon hơn. Em uống một ly nghe. Không đâu, tôi dễ say lắm. Tôi không có uống rượu. Rượu này chỉ khác nước lọc là nó có mùi vị thôi. Uống hết một chai cũng không có say đâu. Làm gì có rượu nào mà uống không say chứ. Em thử uống đi, rồi biết à. Chưa bao giờ dụ cô dễ thành công như lúc này. Giang Vĩnh rót cho Bảo Thương một ly. Cô chần chừ đưa lên ngửi, rồi mới thử uống. Trụ vào làm cả người lâng lâng, còn cái giọng điệu trầm ấm kế bên tai làm cho cô ngứa ngáy. Giang Vĩnh cúi thấp xuống ghé vào tai Bảo Thương. Hơi thở nóng rực vờn quanh vòng tai mỏng. Trong lúc nói chuyện, môi anh như có như không chạm vào tai cô, giọng khàn đặc, kéo dài như nốt nhạc trượt trên dây thần kinh nhạy cảm. Có ngon hơn rượu chúng ta uống ở nhà hàng hay không? Ngon hơn. Sao mỗi lần lén nhìn tôi em lại đỏ mặt vậy? Tôi không có lén nhìn anh. Em thích tôi hả? Tôi không có. Câu trả lời lý nhí như dính chữ ở trong miệng. Rượu đã bắt đầu ngấm. Cả người Bảo Thương tê sần. Một cảm giác bủng rủng nhanh chóng lan dần khắp tứ chi khi Giang Vĩnh đột nhiên hung lên tay cô. Nơi mẫn cảm nhất trên người đang bị anh kích thích. Cô giật mình rụt cổ. Giang Vĩnh vòng tay giữ lấy eo cô siết chặt hơn một chút. Không thích tôi, sao tim em đập nhanh như thế này hả? Cách anh thì thầm như mây dược rót vào tai, vừa khiêu khích vừa quyến rũ, dẫn dụ cảm xúc. Bị cô đè nén từ từ thoát ra khỏi sự kiểm soát của Bảo Thương. Tiếng tim đập loạn trong ngực đã bị anh phát hiện. Giang Vĩnh nắm bàn tay nhỏ nhắn, tự đặt lên ngực của mình, thay cô khẳng định. Em cảm nhận được không? Nơi này là đang đập rất nhanh bởi vì thích tôi sao? Giang Vĩnh không phải người giỏi tán tỉnh. Lợi thế của anh là sự chủ động đang tăng dần sức ép lên khả năng kiềm chế của Bảo Thương. Dụ cô uống say để thừa nhận thích mình là hành động thừa nước đục thả câu. Nhưng mà đợi cô tự nói ra thì không biết đến khi nào. Giang Vĩnh khóa Bảo Thương trong ngực, dùng cái nụ hôn làm cô tan rã. Lý trí vốn đã bị men rượu làm cho mơ hồ, đang bị anh từng bước bào mòn. Mấy lần trước là Giang Vĩnh châm lửa rồi tự dập. Tối nay có tắm nữa, lạnh nữa cũng không có sao, phải hung cô cho thỏa mãn trước. Sức lực của Bảo Thương đều dồn vào việc thở dốc, không gian yên tĩnh khuếch đại những tiếng rên rỉ hỗn loạn. Em có muốn tôi đừng có dừng lại không? Giang Vĩnh lại dán môi vào tai cô khàn giọng dụ dỗ. Trong đầu của Bảo Thương lúc này không thể suy nghĩ được nhiều, chỉ có muốn hay là không muốn mà thôi. Cơ thể có những phản ứng thành thật đáng ngạc nhiên. Một giọng nói lạ lẫm đang thúc giục cô nhanh đáp lại Giang Vĩnh, tìm kiếm sự hưng phấn tột độ nhiều hơn nữa. Nhịp tim của Bảo Thương đập dồn dập liên hồi, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ hoàn toàn chạm đến những khát khao sâu thẳm ở bên trong cô. Không nhận được câu trả lời, Giang Vĩnh tự mặc định đó là sự đồng ý. Anh càng hôn sâu hơn nữa, bàn tay từ cái vạt áo luồn vào trong, chạm đến một cái thứ tròn mềm. Em biết chúng ta sắp làm cái gì chứ? Tôi biết. Chúng ta cùng say một lần nghe. Cô say rồi, phải say nên mới không có còn tỉnh táo mà hùa theo phản ứng của cơ thể. Giang Vĩnh dối lấy cái chai rượu trên bàn uống một hớp, giữ gáy Bảo Thương hôn xuống. Cô ngửa cổ đón lấy ngụm rượu từ anh. Dài giọt mon theo khóe môi chạy xuống ngực đều được Giang Vĩnh hung sạch. Thanh Du không biết tối hôm qua anh trai đã ngủ ở phòng của Bảo Thương. Mới sáng thấy anh mặt mũi phơi phới ngồi ở phòng khách. Đoán là tối hôm qua lúc đưa bánh đã có tiến triển gì rồi. Anh dậy sớm vậy hả? Bánh tối hôm qua em mua ở tiệm nào vậy? Nhắn địa chỉ cho anh. Chiều tan làm anh mua về. Em gái hỏi một câu, Giang Vĩnh đáp lại không có liên quan. Anh dậy sớm nhưng tinh thần rất phấn chấn. Ngược lại, người nào đó chưa có xuống giường được. Em mới ăn rồi tối hôm qua. Không ăn nữa đâu. Anh định mua bánh cho em hay là cho Bảo Thương? Anh mua cho cả hai. Em biết ngay mà. Hồi trước em hay mua, anh đâu có quan tâm tới. Bây giờ lại hỏi địa chỉ. Bảo Thương chưa có dậy hả? Cô ấy thức khuya giải bài tập, chắc dậy không có nổi. Sao anh biết người ta thức khuya vậy? Anh đoán vậy mà. Thanh Du quan sát nét mặt anh trai, dĩ nhiên là cô không tin. Nụ cười của anh lạ lắm. Có cái gì lạ sao? Nhìn đẹp trai hơn bình thường hả? Bạn bè em ai cũng khen anh đẹp trai lịch lãm. Anh mà không có bạn gái thì phí cái gương mặt này lắm đó. Dì gái đang đợi dọn bữa sáng. Lâu rồi mới nghe hai anh em Giang Vĩnh trêu nhau nói chuyện vui vẻ. Từ sau khi Bảo Thương dọn tới đã làm bầu không khí trong nhà này thay đổi khá nhiều. Thanh Du nói sang cái chuyện chuyển viện cho dì Hà. Không phải tự dưng Bảo Thương chủ động nói ra thân phận thật sự của mình với anh mà có nguyên do. Hay là chúng ta đón dì Hà đến đây ở đi anh, cho mẹ con dễ gần gũi nhau hơn. Bảo Thương cũng có lý do ở lại không có dọn ra ngoài. Anh cũng định là như vậy đó. Nhưng anh phải hỏi ý kiến cổ trước cái đã. Em thấy Bảo Thương rất ngại cái chuyện nhờ vả. Chúng ta tự ý quyết định sợ cô ấy không có thích. Số tiền em chuyển cho Bảo Thương nhờ đóng giả như ngọc, một đồng cô ấy cũng không có lấy, chuyển trả lại hết rồi. Sáng nay đồng hồ sinh học của Bảo Thương không có hoạt động. Cô ngủ một mạch, có người mở cửa vào phòng cũng không có nghe thấy. Giang Vĩnh chưa đến tập đoàn, muốn đợi cô dậy xem phản ứng của Bảo Thương như thế nào. Đoán chắc là cô sẽ ngượng ngùng tránh né hơn lúc trước. Trong căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy cái cảnh ân ái của cả hai. Tâm trí Giang Vĩnh không thể nghĩ đến những điều trong sáng hơn. Mấy quyển bài tập bị rớt xuống bàn đã được anh lượm lên xếp ngay ngắn. Từ bàn học đến sofa, chỗ nào cũng có chiến tích. Cánh tay trắng nõn từ trong chăn ló ra, tiếp theo đó là gương mặt vẫn chưa có tỉnh ngủ. Bảo Thương uể oải ngồi dậy, cơ thể như vừa mới trải qua một ngày làm việc cật lực. Chỗ nào cũng thấy ê ẩm. Tối qua em ngủ có ngon không? Bảo Thương đang ngáp ngắn ngáp dài giật mình rồi che miệng, không để ý tới Giang Vĩnh đang ngồi ở ghế. Trong khi anh ăn mặc rất chỉnh tề, thì dáng vẻ khi mới ngủ dậy của cô có hơi ngốc nghếch. Bảo Thương lúng túng. Tại sao anh lại vào đây? Anh đứng lên đi tới bên giường. Lúc ý thức được khoảng trống mát lạnh trước ngực, Bảo Thương mới xấu hổ túm cái mền che lại. Cô nói năng lắp bắp. Anh có thể ra ngoài trước được không? Đừng có nói với tôi là em đã quên sạch những cái chuyện tối hôm qua rồi đó nghe. Tối hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vĩnh nheo mắt ghé sát vào cô nghi hoặc. Em thật sự không có nhớ một chút nào sao? Có nhớ cô cũng không có dám nhận. Bảo Thương không có lên tiếng, chỉ ngượng ngùng lắc đầu. Giang Vĩnh cười cười nhắc lại. Cái chỗ này của tôi nè, bị em chơi sắp phế luôn rồi đó. Em không nhớ thì tôi biết tìm ai chịu trách nhiệm đây? Tầm mắt của cô hướng đến chỗ Giang Vĩnh đang chỉ, xấu hổ muốn đào hố chui xuống. Cô hối hận cũng không có kịp nữa. Ai kêu cô uống say rồi làm loạn chứ? Một vài hình ảnh không có đứng đắn hiện lên trong đầu, sắc đỏ trên mặt của Bảo Thương càng lúc càng đậm. Giang Vĩnh ngồi xuống giường, không có bỏ qua biểu cảm nào của cô mà cứ dí sát vào. Em nhớ ra rồi à? Tôi không có nhớ. Vậy chúng ta làm lại một lần nữa nghe. Mặt của Bảo Thương cúi thấp sắp chạm vào đến đầu gối, khóc không ra nước mắt. Cô thề không có dám uống rượu thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Giang Vĩnh cười trừ, ôm cả người và cái mền vào ngực. Cô luống cuống đẩy ra. Anh có thể quên cái chuyện đó đi được không? Tôi say cho nên... Không được. Bây giờ trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến cái chuyện đó thôi. Không có thể tập trung vào công việc. Em phải có trách nhiệm với tôi chứ. Nhưng mà tôi không có thích anh. Chúng ta chỉ... Cho em nói lại một lần nữa đó. Em không thích tôi thiệt à? Dạ. Cảm xúc của em không có biết nói dối đâu. Tôi đã nhìn thấu rồi. Em rửa mặt đi. Ăn sáng xong, chú Phú đưa em và Thanh Du đến đón dì Hà. Sắp tới dì ấy sẽ ở đây. Em vừa ôn thi vừa chăm sóc cho mẹ, không có gì bất tiện chứ. Bảo Thương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Mấy sợi tóc rối trước trán được Giang Vĩnh vuốt lại. Em muốn cảm ơn thì hôn một cái là được rồi. Tôi sắp trễ giờ làm rồi đó. Cô đương nhiên muốn ở cùng với mẹ, nhưng không có khả năng. Giang Vĩnh đang cho cô cơ hội đó. Bảo Thương thật sự rất bất ngờ. Anh đồng ý chuyển viện cho mẹ đã là giúp cô rất nhiều rồi. Lời cảm ơn không biết nên nói sao. Bảo Thương thẹn thùng không dám hôn lên mặt mà hôn vào cổ của anh. Giang Vĩnh đã nói trước với giám đốc bệnh viện, thủ tục xuất viện cho dì Hà làm rất nhanh. Con gái đến đón mình về, mới nghe qua dì Hà mừng rỡ vô cùng, nhưng mấy giây sau lại lưỡng lự. Ở bệnh viện thì lo tốn tiền viện phí, ở cùng con gái sẽ làm gánh nặng ảnh hưởng đến công việc của Bảo Thương. Tạm thời chúng ta ở nhờ nhà của Giang Vĩnh nghe mẹ, bà nội không có thể muốn đến là đến, mẹ sẽ không có bị làm phiền. Ở nhà Giang Vĩnh sao? Dạ. Thấy mẹ có vẻ không muốn, Bảo Thương lo lắng. Mẹ không thích hả? Chúng ta chỉ ở tạm thôi. Khi nào con có điều kiện sẽ tìm chỗ khác mẹ con mình dọn đi. Bà nội con hối thúc mẹ. Kêu Giang Vĩnh mua lại nhà cũ, đã thế chấp để trả nợ giao lại cho bà ta. Biết mẹ con mình ở nhờ nhà cậu ấy, bà ta sẽ không có để yên. Mẹ con cô định giấu tôi đi đâu? Vừa rồi, mẹ con cô toan tính cái điều gì? Tôi đã nghe hết. Đồ ăn cháo đá bát, uổng công tôi coi cô là con dâu mấy chục năm nay. Con trai tôi mất rồi, cô liền trở mặt. Tôi nói cho cô biết, nợ của con trai tôi cô phải thay nó trả. Không có lấy lại được nhà cho tôi thì đừng có hòng đi đâu hết. Muốn lấy lại nhà thì bà đi mà lấy đi. Đó không phải là trách nhiệm của mẹ cháu. Mày cũng giỏi lắm. Được mẹ mày dạy quyến rũ Giang Vĩnh đổi đời à. Cái loại nói chuyện vô học như mày sẽ được cậu ấy để mắt tới chắc. Nếu cháu được Giang Vĩnh để mắt tới, người cháu khoe đầu tiên sẽ là bà đó. Bà Xuân bĩm môi một cái đầy khinh thường, nhưng mà trong lòng thì đang lo. Bà ta không ưa gì đứa cháu gái này. Dĩ nhiên Bảo Thương cũng không có tình cảm với người bà đã từng ném bỏ mình. Giang Vĩnh lại rất để tâm đến cái vết sẹo kia. Lỡ may phát hiện bà ta nói dối thì đừng có mong nhờ vả cái gì nữa. Cái lúc mà bà ta giả bệnh đến tìm Giang Vĩnh mượn tiền, nhưng mà không có mượn được đồng nào. Trên đường về, bị một chiếc xe máy quẹt trúng. Bà Xuân càng đinh ninh cháu gái mang đến xui xẻo cho mình. Không mượn được Giang Vĩnh, bà ta chuyển sang mượn Thanh Du, nhưng không có cách nào để liên lạc. Tiền viện phí của con dâu bà đều do Thanh Du trả. Thỉnh thoảng cũng có tới thăm, bà ta đang rất cần tiền nên đến bệnh viện như chờ thời. Bây giờ bà đang giằng co với mẹ con có Bảo Thương. Người của em gái mày thích mà mày cũng dành cho được. Thật tội cho Như Ngọc. Mất rồi cũng không thể ra đi thanh thản. Bản thân đã mang đến xui xẻo cho người khác, còn sống không biết điều. Mày không sợ quả báo đến sớm hả? Bà nói như vậy không có đúng rồi. Người Như Ngọc thích là ai bà cũng biết mà. Bảo Thương không tranh giành gì với em gái của mình cả. Nhờ cô ấy mà một số chuyện liên quan đến Như Ngọc được làm sáng tỏ. Lời nói vừa rồi là của Thanh Du. Cô đã làm thủ tục xuất viện xong, quay lại đúng lúc nghe bà cháu Bảo Thương nói chuyện. Như gia đình của cô, anh trai và ba cũng không có hợp tính, mỗi lần gặp nhau nói vài câu là căng thẳng, nhưng mà không đến mức như Bảo Thương và bà nội. Bà Xuân sượng mặt vội giải thích. Cháu không biết thái độ của nó đối với bà vinh váo thế nào đâu. Nó đang tính lợi dụng Giang Vĩnh mua nhà cho mẹ con nó đó. Kêu anh trai của cháu đừng có dễ bị lừa. Bảo Thương không có lừa gì anh cháu hết. Bà đang hiểu lầm chuyện gì thì phải. Hiểu lầm cái gì chứ? Bà mới nghe mẹ con nó toan tính với nhau. Chưa gì nó đã khoe khoang với bà sẽ quyến rũ bằng được anh trai của cháu đó. Bà đừng có bịa đặt. Như Hoa không có hề nói như vậy. Mẹ con cô đang thông đồng với nhau, không bị tôi phát hiện còn định lừa Giang Vĩnh đến khi nào. Tiền viện phí của cô do ai đóng? Không biết ơn còn muốn lừa người đã giúp mình nữa. Nói mẹ con cô là đồ vô ơn có oan không? Cháu thấy bà nói chuyện hơi quá đáng rồi. Hôm nay cháu và Bảo Thương đến đón dì Hà xuất viện. Có bị lừa hay không, anh trai cháu tự biết làm thế nào mà. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện Chạm Mặt, tác giả An An. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 của bộ truyện.